Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân đã đi hết, những người đến xem cũng tản ra, ai về nhà nấy trong chốc lát, chỉ còn lại Vãn Thanh Nguyệt và Lâm Hoành Duệ đứng đó. Sao anh lại nghĩ đến việc bắt cá? Trời đã lạnh, nước sông cũng lạnh, hôm nay anh xuống nước 2 lần, đừng để bị cảm. Em sẽ về nấu chút nước gừng cho anh, Vãn Thanh Nguyệt lẩm bẩm nói. Anh không sao, thân thể khỏe mà. Lâm Hoành Duệ lần đầu cảm nhận được sự quan tâm từ một người phụ nữ. Thấy không tệ, khẽ nhếch miệng, giọng nhạt nhẽo nói. Chú Trương nói để em ăn ngon một chút, cá này để bồi bổ cho em. Vãn Thanh Nguyệt tim đập nhanh, mắt cũng sáng lên một chút, hóa ra anh bắt cá là vì mình. Mặc dù bây giờ cô đang bị sốt, theo lý mà nói, canh cá và trứng gà, những thức ăn dầu đạm như thế này là phát vật. Không thích hợp ăn, sẽ cung cấp dinh dưỡng cho virus trong cơ thể, LM tình trạng sốt nghiêm trọng hơn. Nhưng, so với việc đó, cơ thể cô quá suy nhược, cần được bồi bổ, những thứ này đối với cơ thể cô là có lợi chứ không có hại. Mà tấm lòng của Lâm Hoành Duệ đối với cô lại càng làm cô cảm động không ngừng, trong lòng dâng lên một cảm giác an ổn và ấm áp. Anh đối xử với em tốt quá, cảm ơn anh, Vãn Thanh Nguyệt cười tít mắt nói. Em cũng giúp anh, quan tâm anh, Lâm Hoành Duệ ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói. Chúng ta đã nói sẽ làm vợ chồng, thì nên đối tốt với em. Vãn Thanh Nguyệt thấy anh nói những lời này một cách nghiêm túc, cảm động đến đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn được cười. Anh làm sao mà lúc nào cũng có thể tỏ ra nghiêm chỉnh như vậy chứ? Cô ấy đánh em mấy cái? Lâm Hoành Duệ lại hỏi. Chỉ 1-2 cái, rồi em chạy ra ngoài. Vãn Thanh Nguyệt nghĩ đến việc đó dù sao cũng là mẹ anh, nên không nói ra chuyện hôm nay Vương Lan Hương thật ra bị cô đánh cho một trận. Lâm Hoành Duệ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi về nhà. Dưới ánh hoàng hôn, cùng anh sóng vai đi về nhà, mặc dù vừa mới xảy ra một trận cãi vã lớn, nhưng tâm trạng của Vãn Thanh Nguyệt lần này lại rất bình tĩnh. Nhìn lại ngôi làng cũ kỹ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, trong lòng Vãn Thanh Nguyệt dần dần có một cảm giác thuộc về. Không còn cảm thấy xa lạ, thấy mình không hòa nhập được với nơi này. Cảm giác thuộc về này đều do Lâm Hoành Duệ mang lại cho cô, là vì anh thực sự chấp nhận cô, là người chồng danh nghĩa của cô, cũng vì anh quan tâm đỡ ến cô rất nhiều. Anh cõng cô đi khám bệnh, bảo vệ cô, giao toàn bộ tài sản cho cô, còn giặt đồ, bắt cá để bồi bổ cho cô. Có lẽ những điều này đều rất nhỏ nhặt, nhưng càng là những chi tiết nhỏ, càng thể hiện được sự quan tâm của người đàn ông này đối với cô. Và Lâm Hoành Duệ, từ trách nhiệm, từ phẩm chất tốt và giáo dục, đều rất quan tâm và chăm sóc cô, từng chi tiết nhỏ đều khiến cô cảm thấy ấm áp. Vãn Thanh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt nghiêm tuấn tú của Lâm Hoành Duệ, thấy dáng người anh thẳng tắp, cảm thấy anh mới là người không hòa nhập với ngôi làng này. Khí chất của anh hoàn toàn không phù hợp với nơi đây. Ở đây, anh có người thân, nhưng chẳng khác gì không có. Anh và cô đều là những người cô độc, có lẽ đó cũng là lý do anh đối xử tốt với cô. Lâm Hoành Duệ, sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Vãn Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói một câu vô cùng thẳng thừng, rồi đưa tay về phía anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoành Duệ dừng bước, cúi mắt nhìn cô, đối diện với ánh mắt sáng trong nghiêm túc của cô, lòng không khỏi rung động nhẹ nhàng. Anh nâng tay lên, không nắm tay cô mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu cô, đáp lại một tiếng. Vãn Thanh Nguyệt, xoa đầu à, tại sao cô lại cảm thấy mình bị anh làm rung động thêm một lần nữa? Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.